Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3213, chương 3211, Lập Huy. Lục Ly hôm nay tới vốn là đến Lập Huy. Hắn đều đến thiên lục giới nửa tháng. Mấy cái này Thánh Hoàng cũng không tới bái kiến hắn. Đây là khi hắn không tồn tại a, hiện tại hắn đến Thiên Thủy Thành. Ngân giao tộc cao tầng thế mà không ra khỏi cửa nghênh đón, hiện tại đi vào đây. Cái này Thánh Hoàng còn tại kênh kiệu, đây là chủ động đem cổ đưa qua đưa cho hắn chặt a. Cái này Thánh Hoàng căn bản cũng không có đang bế quan. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm giác, phát hiện cái này Thánh Hoàng ngay tại một tòa thành lâu đài bên trong. Còn tại trong bóng tối dò xét tình huống bên này. Lục Ly lời nói dẫn tới ngân giao tộc cao tầng toàn bộ sắc mặt đại biến. Có hai cái nguyên lão càng là trong mắt phun lửa. Lục Ly một cái nho nhỏ đế cấp, cũng không biết đi quan hệ thế nào cho tới một cái vương bài tử thần thân phận. Cứ nhiên như thế phách lối ương ngạnh, Lục đại nhân. Ngài đây là có chút ít ép buộc a. Vinh tổ lão nhân gia ông ta đang bế quan, ngân giao tộc tộc vương giải thích một câu. Nhìn thấy Lục Ly hoàn toàn không nhìn hắn, hắn liền vội vàng khoát tay nói, đi mời thoáng cái vinh tổ, nhìn xem có thể hay không đem vinh tổ đánh thức. Một cái nguyên lão nhanh chóng bay đi hậu viện. Lục Ly trong lòng cười lạnh không thôi, cái kia Thánh Hoàng rõ ràng liền không có bế quan, còn muốn giả bộ như muốn người đi mời Lục Ly đứng đấy bất động. Âm thầm chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này vinh tổ mười hơi thời gian bên trong phải chăng ra. Giống như không ra được nói vậy, hắn tựu thật không khách khí. Mười hơi thời gian rất nhanh liền đi qua, tại vừa mới thứ 10 tức thời gian lúc, để Lục Ly rất thất vọng sự tình phát sinh. Cái kia tòa thành bên trong một thân ảnh phóng lên tận trời. Thân thể còn không có tới, tiếng cười to tựu vang lên. Lục đại nhân đường xa mà đến, lão phu trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, không thể trước tiên tới đón tiếp, đây là lão phu chi tội a. Thứ tội, thứ tội, cái này lão cẩu rất âm hiểm. Lục Ly nội tâm âm thầm đề phòng, thời gian thẻ rất chuẩn, mà lại nụ cười trên mặt nhìn rất chân thành, đây là một cái lão hồ ly a. Không muốn cho Lục Ly bắt lấy cái gì nổi lên cơ hội. Mặc dù hắn có thể cũng không sợ Lục Ly nổi lên. Bởi vì cái này Thánh Hoàng là Thánh Hoàng trung kỳ, so Vũ Viễn mạnh hơn. Vinh Tổ cùng Vũ Viễn bọn hắn lên tiếng chào, phi thường nhiệt tình, tựa như là một đám nhiều ngày không thấy lão bằng hữu. Hàn huyên về sau, hắn nhiệt tình mời Lục Ly bọn hắn đi vào ngồi xuống. Đồng thời an bài nhân thủ hạ lên tốt nhất mỹ thực rượu ngon. Lục Ly không có phản ứng hắn. Tại Vinh Tổ mời hắn đi vào lúc ăn cơm, hắn mới uể oải nói ra, cơm sẽ không ăn, lần này tới là đến thông báo các ngươi một sự kiện, cái này Thiên Thủy Thành ta nhìn không sai. Chuẩn bị trinh thu, các ngươi ngân giao tộc thay cái chỗ ở đi. Trong một tháng nhất định phải toàn bộ dọn đi. Lục Ly lời vừa mới rơi xuống, ngân giao tộc lập tức nổ. Nơi này có 10 cái ngân giao tộc nguyên lão, rất nhiều nguyên lão trong mắt lập tức lộ ra tức giận. Còn có nguyên lão ánh mắt lộ ra sát ý. Cái này Thiên Thủy Thành ngân giao tộc thế nhưng là cư ngụ mấy vạn năm, đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này là nhà của bọn hắn, nơi này là bọn hắn căn. Trước đó Vũ gia quản lý nơi này lúc, cũng không có đối bọn hắn ra làm sao, thậm chí còn rất khách khí. Lục Ly một cái đế cấp vừa mới tiếp thủ thiên lục giới, lập tức liền muốn cướp đoạt bọn hắn cư trú địa phương. Hạ thống lĩnh cùng Vũ Viễn sắc mặt cũng đều trở nên hơi có chút mất tự nhiên. Lục Ly cái này có chút quá phận a. Thiên Thủy Thành ngân giao tộc cư ngụ lâu như vậy, Lục Ly còn để bọn hắn trong một tháng dọn đi, coi như bọn hắn muốn chuyển, một tháng cũng chuyển không được. A ngân giao tộc tộc trưởng đang muốn nói vài lời, Vinh Tổ lại cười tủm tỉm nói ra, Lục đại nhân, không cần thiết như vậy đi, nếu không các ngươi đi cái nào xây một tòa thành chúng ta toàn bộ giúp. Ngài kiến tạo tốt, không được. Lục Ly chém đinh chặt sắt nói ra. Tựu Thiên Thủy Thành, các ngươi đi Thiên Vũ Sơn bên kia một lần nữa kiến tạo một tòa thành đi. Cứ như vậy, chúng ta đi. Lục Ly quay người muốn đi. Phách Lối ương ngạnh tới cực điểm. Ngân giao tộc một cái nguyên lão rốt cục nhịn không được. Âm dương quái khí nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói để chúng ta liền phải chuyển hư hư. Ba, người nguyên lão này lời mới vừa nói xong. Lục Ly trở tay một bàn tay tựu quét đi qua. Người nguyên lão kia chỉ là một cái đế cấp hậu kỳ. Nào nghĩ tới Lục Ly sẽ trực tiếp động thủ. Một tát này đánh đi qua, người nguyên lão này trực tiếp bị tát bay. Ong ong ong tương đương, mấy cái ngân giao tộc nguyên lão nổi giận. Trên thân sát khí tuôn ra, trong tay đều lấy ra binh khí. Lục Ly trên mặt đều là bình tĩnh chi sắc. Hắn liếc nhìn mấy cái kia rút ra binh khí nguyên lão nói ra. Thế nào đều muốn động thủ sao, các ngươi muốn tạo phản sao, tất cả dừng tay. Vinh Tổ quát khẽ một tiếng, những nguyên lão kia thu hồi binh khí. Cái này giới diện hiện tại thế nhưng là Lục Ly quản lý. Là tử thần giao cho Lục Ly, kia Lục Ly chính là cái này giới diện chi chủ. Ai dám cùng Lục Ly là địch, cái kia chính là cùng tử thần là địch. Sở dĩ công khai đối Lục Ly động thủ, cái kia chính là tự tìm đường chết. Vinh Tổ trên mặt run rẩy thoáng cái. Đi đến Lục Ly trước mặt nói ra. Lục đại nhân, trước đó tộc ta có chỗ lãnh đạm, muốn đánh phải phạt ngài tùy ý. Tộc ta nhận, cái này rời xa sự tình ngươi xem có thể hay không, không đánh cũng không phạt. Lục Ly vẫn là một mặt bình tĩnh nói ra. Ta làm Thiên Lục giới chi chủ. Nơi này hết thảy đều là của ta. Tòa thành này cũng là của ta. Ta muốn các ngươi chuyển. Các ngươi nhất định phải truyền cho câu thống khoái nói a. Vinh Tổ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn lần này không nói chuyện, trực tiếp truyền âm nói: Lục đại nhân, không cần thiết như vậy đi, sự tình làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Ha ha, Lục Ly ngạo nghễ nói ra, ngươi thì tính là cái gì cũng dám uy hiếp ta. Vinh Tổ sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Hắn trầm ngâm một lát, hít một hơi thật sâu nói ra, Lục đại nhân, mời chỉ rõ đi, muốn làm sao mới có thể buông tha chúng ta ngân giao tộc. Lục Ly ngoạn vị sờ lên cái cằm, uể oải nói ra, hai con đường, hoặc là ngươi quỳ xuống cho ta, hoặc là ra khỏi thành cùng ta đánh một trận, ngươi nếu có thể thắng ta, ta tự thu hồi lời nói mới rồi. Quỳ xuống đánh một trận, ngân giao tộc, các nguyên lão đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lại là khinh bỉ ra mặt. Lục Ly lại để cho cùng Vinh Tổ đánh một trận, đây là muốn tự rước lấy nhục sao? Vinh Tổ lại sâu sâu đề phòng, Lục Ly giống như không phải là đồ ngốc. Vậy khẳng định là có chỗ dựa vào. Không bằng hắn còn có đường khác, có thể chọn sao? Hắn cắn răng nói ra. Lục đại nhân sẽ không gạt chúng ta a. Quân tử nhất ngôn. Lục Ly rất tùy ý nói ra. Ngươi chỉ cần thắng ta, dùng Hậu Thiên Thủy thành tựu về các ngươi. Mà lại đời này ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi ngân giao tộc. Tốt. Vinh Tổ lớn tiếng đáp. Nghĩ nghĩ bổ sung một câu nói. Chiến đấu không có mắt. Nếu như chờ biết chiến đấu lúc lão phu không cẩn thận đả thương Lục đại nhân, đại nhân sẽ không trách tội lão phu a, ha ha ha. Lục Ly cười ha hả nói ra, nếu là chiến đấu, vậy dĩ nhiên không thể tránh né xuất hiện tử thương. Vũ Viễn, các ngươi nghe, trận chiến đấu này là ta tự nguyện cùng Vinh Tổ khai chiến. Sinh tử đều bởi chính ta phụ trách, nếu như ta bị Vinh Tổ đánh chết, các ngươi không thể trả thù, biết không? Được rồi. Chúng ta làm chứng. Lục Linh lấy ra ấn thạch, nhẹ gật đầu nói ra, một trận chiến này sinh tử tự phụ, hai người đợi lát nữa xuất hiện tử thương, đều tự hành phụ trách, giống như chết rồi, Vậy thì chỉ trách chính mình tài nghệ không bằng người. Hai vị có thể tán đồng, Lục Linh cũng không biết Lục Ly giờ phút này chân thực chiến lực. Nhưng nàng đối Lục Ly hiểu rất rõ. Đã Lục Ly dám làm như vậy, vậy thì có tất sát vinh tổ thực lực. Nàng cũng minh bạch Lục Ly vì sao muốn làm như vậy. Cái này thiên lục giới mấy đại tộc đều xem thường Lục gia. Lục Ly giống như không cầm một cái tới khai đao, không giết một cái thánh hoàng lập uy, về sau chỉ dựa vào nàng sợ là rất khó áp đảo những này đại tộc thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.